Chương 20, tối cường hạ nhẫn. Phần 2 hôm nay đồng dạng canh 3 bạo phát, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu cùng khen thưởng hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật ở Uchiha Nguyệt tiến hành tu luyện thời điểm, hắn cho tới bây giờ cũng không có quên qua nhận thuật tu luyện, sử dụng nhận thuật tự nhiên vốn có nhất định uy lực. Đặc biệt Uchiha Nguyệt lúc này sử dụng hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật, có thể nói là Uchiha nhất tộc chiêu bài nhận thuật, tức thì bị hắn sử dụng lô hỏa thuần thanh. Chỉ là, sẽ ở đó nóng bỏng hỏa cầu nhắm ngay tinh giã ạ kỳ phương hướng đánh tới chớp nhoáng lúc, ai nghĩ tinh giã ạ kỳ dĩ nhiên không tránh không né, vô cùng lãnh đạm bắt đầu kết ấn thủy độn. Thủy lao thuật làm vũ trí hạ nguyệt thi phóng nhận thuật rốt cuộc đi tới tinh giã ạ kỳ trước mặt lúc, tinh giã ạ kỳ dĩ nhiên đã kết ấn hoàn thành, cái kia nóng bỏng hỏa diễm chỉ thiếu chút nữa liền rơi vào tinh giã ạ kỳ trắng non trên da, nhưng là tại nơi trước một giây, nàng đã thả ra chính mình nhận thuật. Hơn nữa, tinh giã ạ kỳ thả ra tới thủy độn. Thủy lao thuật, dĩ nhiên là đem mình vây ở thủy lao bên trong, vừa may tránh thoát ủ chỉ hạ nguyệt thi phóng hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Thật là lợi hại nhận thuật phóng ra kỹ xảo mắt thấy tinh giã ạ kỳ đồng dạng dùng một cái C cấp nhận thuật phòng ngự lại chính mình tiến công. Ủ chỉ hạ nguyệt không chỉ không có nửa điểm thất vọng ý tứ, trên người chiến ý ngược lại thì càng thêm nồng nặc vài phần. Đón lấy. Uchiha Nguyệt nhìn tinh giã ạ kỳ chung quanh thủy lao còn không có tán đi, dưới chân bỗng nhiên bạo phát trả cờ ra, liền gần người đến rồi tinh giã ạ kỳ trước mặt. Chỉ tiếc, tinh giã ạ kỳ ở trước đó Uchiha Nguyệt cùng lang nha băng trộm chiến đấu thời điểm, cũng đã nhận thấy được Uchiha Nguyệt thể thuật hơi có chút cổ quái. Vì phòng ngừa bị lạc nguyệt lưu, quỳ hoa điểm huyệt thủ bắn trúng huyệt đạo, tinh giã ạ kỳ lại đánh cận chiến thời điểm bắt đầu lùi bước. Chỉ là... Đến khi tinh giã ạ kỳ kế tiếp trong vài giây kết ấn sau khi hoàn thành, Uchiha Nguyệt liền nhận thấy được tinh giã ạ kỳ quả nhiên không phải dễ đối phó nỉ ra, bởi vì nàng lúc này vì đoàn thể thắng lợi, dĩ nhiên bỏ qua cùng Uchiha Nguyệt một trọi một chiến đấu thủy độn. Vũ ẩn chi thuật ở tinh giã ạ kỳ hoàn thành nhận thuật trong nháy mắt, nồng nặc vũ khí liền phân tán bốn phía, để ban đêm chiến đấu Uchiha Nguyệt đám người hoàn toàn mất đi dùng hai mắt biết được năng lực. Hiển nhiên, tinh giã ạ kỳ hiện tại sử dụng thủy độn. Vũ ẩn chi thuật cũng không phải là vì có thể đang cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu thời điểm thắng lợi, mà là vì yểm hộ chính mình đồng đội. Thế nhưng, tinh giã ạ kỳ khả năng tuyệt đối không ngờ rằng, chính là nàng sử dụng vũ ẩn chi thuật, để Uchiha Nguyệt đám người đoán được thân phận của nàng. Bởi vì, lúc này ở toàn bộ nhị dạ giới bên trong, có thể ở vũ ẩn chi thuật hạ bình thường chiến đấu nhẫn thuật, hầu như đều đến từ làng xương mù cho nên. Tinh giã ạ kỳ lệ thuộc nhẫn thôn, tuyệt đối là làng xương mù không thể nghi ngờ lúc này, Uchiha Nguyệt chỉ có thể nói tinh giã ạ kỳ thật sự là quá tự tin một ít, nàng cảm giác mình đồng bạn nhất định có thể đủ giết chết Uchiha Nguyệt đám người, cho nên mới ban ngày ban mặt sử dụng vụ ẩn chi thuật. Nhưng mà, tinh giã ạ kỳ thật sự là xem thường Uchiha Nguyệt, đặc biệt xem thường Uchiha Nguyệt đồng bạn, nạ mì cả giờ mì nạ tô cùng Uzuma kỳ cờ thì nạ. Không sai. Làng xương mù nì dạ ở vụ ẩn chi thuật hạ chiến đấu hơi chút có một ít ưu thế, có thể cũng không phải tất cả làng xương mù nì dạ, cũng có thể ở xương mù dày đặc che đậy hạ bình thường phát huy. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ thực lực nguyên bản là vô cùng mạnh mẽ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng là có thể trở thành đệ tứ hồ cả nam nhân, có thể nào ở nho nhỏ vụ ẩn chi thuật hạ liền mất đi chiến đấu ưu thế sau đó. Tinh giã ạ kỳ vụ ẩn chi thuật không chỉ không có cho đồng bạn mang đến ưu thế, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ càng là ở vụ ẩn chi thuật dưới sự trợ giúp, thành công chế chủ còn lại làng xương mù thượng nhẫn. Thậm chí, ngay cả hạ tặc cả sĩ đang cùng tên kia tinh giã ạ kỳ hạ nhẫn chiến đấu thời điểm, cũng có thể bằng vào tự thân cường hãn cảm giác gáp chế đối phương. Chứng kiến tình huống như vậy phát sinh, tinh giã ạ kỳ rốt cuộc minh bạch. Chính mình tại chiến đấu thời điểm phạm vào cỡ nào sai lầm nghiêm trọng, chỉ bất quá nàng hoàn toàn không có cải chính cơ hội mà thôi. Ở vụ ẩn chi thuật che đậy dưới, Uchiha Nguyệt hai mắt đồng dạng mất đi biết được năng lực, dù sao ở đêm tối hạ còn có sương mù đặc che lấp, cặp mắt phạm vi tầm mắt đã bị hạ thấp điểm thấp nhất. Thế nhưng, không nên quên Uchiha Nguyệt sở hữu cường hãn tinh thần năng lượng. Cho nên, bây giờ Uchiha Nguyệt hoàn toàn không cần bằng vào hai mắt tới thiên lý. Chỉ cần đi qua tự thân cường hãn tinh thần năng lượng cảm giác, là có thể chính xác tìm được tinh giã ạ kỳ vị trí. Nhờ có Uzuma kỳ cỡ tì nạ dạy Uchiha Nguyệt Uzuma kỳ nhất tộc bí thuật, càng là dạy hắn đủ dù mạ kỳ nhất tộc cảm giác kỹ xảo. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt rõ ràng cảm giác được tinh dạ ạ kỳ vị trí về sau, hắn cơ hồ không có chút nào do dự liền bắt đầu một tay kết ấn lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền đầu tiên là dùng tự thân tàn ảnh tránh thoát tinh dạ ạ kỳ thiên công, một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt thân ảnh cũng đã xuất hiện tại tinh dạ ạ kỳ phía sau hơn nữa. Làm Uchiha Nguyệt xuất hiện tại tinh dạ ạ kỳ sau lưng trong nháy mắt, hắn trên tay phải thình lình xuất hiện màu xanh da trời quang mang dạ xẻn gẳng ở tinh dạ ạ kỳ phía sau triển khai tiến công. Uchiha Nguyệt trong lòng hoàn toàn không có bất kỳ gánh vác, thậm chí hắn đã nhận định chính mình dạ xẻn gẳng có thể bắn trúng tinh dạ ạ kỳ. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt vẫn có chút nhỏ nhìn tinh dạ ạ kỳ, coi như nàng mới vừa ở trong chiến đấu phạm vào lệch lạc. Nhưng là đến khi Uchiha Nguyệt dạ xẻn gẳng liền muốn rơi vào nàng trên sống lưng thời điểm, tinh dạ ạ kỳ thậm chí ngay cả tiếp theo sử dụng thủy độn. Thủy phân thân chi thuật cùng thế thân thuật, đem chính mình thân thể và thủy phân thân thay, tránh thoát Uchiha Nguyệt tiến công. Ngay sau đó làm tinh dạ ạ kỳ tránh thoát Uchiha Nguyệt tiến công về sau, nàng càng là ngay đầu tiên giải trừ vụ ẩn chi thuật, rất sợ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rù mạ kỳ cỡ tì nạ đám người tiếp tục chiếm giữ chiến đấu ưu thế. Chật, đến khi tinh dạ ạ kỳ thành công giải trừ hết vụ ẩn chi thuật về sau, nàng xem hướng ủ trì hạ nguyệt ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng rất nhiều, nói ra, ủ trì hạ nguyệt, xem ra ta vẫn là có chút nhỏ nhìn ngươi. Thật không nghĩ tới, ngươi ở đây cùng lang nha băng trộm chiến đấu thời điểm, dĩ nhiên không có lấy ra thực lực chân chính tới những phế vật kia. Cần ta toàn lực ứng phó sao nghe được tinh dạ ạ kỳ, Uchiha Nguyệt khuôn mặt nhất thời hiện ra một nụ cười, nói ra, chỉ có như ngươi vậy đối thủ, mới có thể để ta toàn lực ứng phó vừa nói, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nụ cười tuy là càng thêm nồng nặc vài phần, nhưng là hắn cặp mắt thần sắc càng trở nên bình tĩnh lạ thường. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt hơi chút trầm ngâm một chút, hắn liền nhìn trước mặt tinh dạ ạ kỳ, tiếp tục nói ra, ạ kỳ. Ta biết ngươi nói khả năng không phải của ngươi mana, nhưng có một chút ta phải nhắc nhở ngươi. Bây giờ ta còn không có lấy ra tất cả thực lực, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đủ bức bách ra cực hạn của ta đến, bằng không cùng chiến đấu của ngươi không khỏi quá nhàm chán một ít. Ôi Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, ai nghĩ tinh dạ ạ kỳ lại nhẹ nhàng nâng lên hai hàng lông mày của chính mình, lạnh giọng nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi thực sự là ta đã thấy ngông cuồng nhất hạ nhẫn. Cứ nhiên ở trước mặt ta dám nói ra lời như vậy tốt, ngươi đã nói ngươi không có lấy ra toàn bộ thực lực đến, ta đây để ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính Uchiha Nguyệt, hiện tại ta liền muốn hảo hảo nói cho ngươi biết. Nhẫn giới mạnh nhất hạ nhẫn, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố đại gia bỏ ra một S bấm dùm 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.